Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1560, tinh hạch. Khương Thị Thánh Nhân cùng thánh nhân khác rất khó một lòng. Bọn hắn vốn chính là sinh hoạt tại khác biệt địa phương. Sự thủ đoạn lại hoàn toàn không giống. Sinh ra dị tâm là không thể bình thường hơn được chuyện. Tại Phổ Thác La mở miệng về sau, chúng thánh rốt cục bắt đầu chia đạo dương bão tố. Khương thị tộc 6.000 thánh nhân vì một chi đội ngũ. Bọn hắn tất nhiên sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Thánh nhân khác không có mấy cái nguyện ý đi theo bọn hắn, mà là đi theo Phổ Thác La, Tả Trấn, Lôi Chính Thiên, Côn Minh Tử cùng Hiên Viên Thiên Long. Mà Phổ Thác La thì cùng Lôi Chính Thiên chi đội ngũ này kết hợp với nhau lên đường. Côn Minh Tử cùng Hiên Viên Thiên Long kết hợp với nhau lên đường. Tạ Trấn một mình mang một chi đội ngũ lên đường. Siêu phàm giới chúng thánh chia ra làm bốn. Riêng phần mình lực lượng trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu kém. Chỉnh thể tới nói, vẫn là Khương Thị 6.000 thánh nhân thực lực cường đại nhất. Tại cả một chi siêu phàm giới trong đội ngũ, Khương Thị thánh nhân mạnh nhất, cũng là nhất có nhìn tiến về vạn thánh điện tồn tại. Khương Thị như người tiến vạn thánh tộc, siêu phàm giới liền có thể đạt được tài nguyên. Đây cũng là thủ hộ giả nguyện ý lấy Khương Thị tộc vi tôn duyên cớ. Thử nghĩ cái nào một chi đội ngũ có thể giống Khương tộc dạng này có nhiều như vậy cường hãn. Thánh nhân, cho dù là đến từ chiến tộc giới Hiên Viên tộc cũng không có dạng này năng lực. Khương Qua, Khương Kích cũng không có ép ở lại những này muốn rời khỏi đội ngũ. Bọn hắn không am hiểu lục đục với nhau, chỉ biết là theo bước liền ban làm việc. Tộc trưởng cũng đã nói, nếu như những người khác tộc muốn rời khỏi, cũng không cần ngăn cản, dù sao ngăn cản cũng là ngăn cản không được. Còn lưu tại Khương Thị chi đội ngũ này liền không đến 200 người. Cái này 200 người bên trong liền có Dương Vũ đám người bọn họ. Lúc đầu Dương Vũ cũng nghĩ bắt Tà Thiên cùng một chỗ lưu lại. Kết quả tiểu tử này xen lẫn trong Côn Minh Tử chi đội ngũ kia bên trong cùng rời đi. Dương Tái Sinh cũng muốn thoát ly đội ngũ, bị Dương Trấn Nam gắt gao trấn áp, không cho hắn cơ hội như vậy. Mặt khác một chút là tán tu, hoặc là một chút người thông minh, biết đi theo Khương thị tộc thánh nhân mới có thể đi được càng xa. Đi theo những người khác cũng bất quá là xám pháo mà thôi. Các ngươi xác định không rời đi sao? Khương Qua hướng về Dương Vũ bọn người hỏi. Đương nhiên, nghe theo chỉ thị của các ngươi đi thôi. Dương Vũ đáp, những người khác càng thêm không có ý kiến gì. Nhào nhào đồng ý Dương Vũ nói lời này. Khương Qua biết Dương Vũ thân phận, hướng hắn nhẹ gật đầu, lại một lần nữa lên đường. Thiếu đi gần 9.000 người, bọn hắn chi đội ngũ này lộ ra càng thêm yếu kém. Thỉnh thoảng có đội ngũ ra khiêu khích bọn hắn đều không thêm vào để ý tới, chỉ biết là tốc độ cao nhất hướng phía Vạn Thánh Điện mà đi. Nhưng mà Vạn Thánh Điện khoảng cách tựa hồ vẫn luôn không sai biệt lắm. Cũng không có bởi vì bọn hắn chạy tới mà tới gần. Khương Thị Thánh Nhân vẫn như cũ nhẫn nại tính tình phi hành, không có lộ ra nửa điểm không nhịn được biểu lộ. Bọn hắn trường kỳ sinh tồn ở mạt giới bên trong, từ nhỏ cùng các loại hung hãn sinh linh chiến đấu. Có đôi khi vì đối phó một tôn sinh linh, bọn hắn có thể phòng thủ tới 10 ngày nửa tháng, hơn nữa là không nhúc nhích, cuối cùng mới nhất kích tất sát. Bất quá, có một số việc nên tới vẫn là sẽ đến. Bọn hắn như thế đi đường, cũng có khác sinh linh đang đuổi đường. Tự nhiên có sinh linh muốn đem bọn hắn đào thải. Có một chi đạt tới 3 vạn số lượng nhân tộc hướng bọn hắn phát khởi tiến công, phải tất yếu đem bọn hắn trực tiếp đều giết chết. Đây là một chi huyết tính 10 phần nhân tộc đội ngũ. Sức chiến đấu cũng cường đại dị thường, căn bản không cho Khương Qua, Khương Kích bọn hắn nửa điểm cơ hội nói chuyện. Nói đánh là đánh, Dương Vũ vẫn luôn rõ ràng chiến đấu sẽ đến. Thật không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Khương thị tộc nhân cũng là thật lợi hại. Bọn hắn tinh thần khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành vô cùng đáng sợ chiến trận. Đồng thời xuất thủ, kia hạo đáng thế công vô cùng uy mãnh. Thế mà có thể gùng cái khác không gian giới 3 vạn người tộc chính diện chống lại. Khương thị người quá mạnh, quá lợi hại. Khó trách đã từng lấy vài trăm người lực khiêng bọn hắn 1-2 vạn thánh nhân. Bọn hắn coi như đến nơi này, cùng các không gian giới sinh linh so sánh, vẫn như cũ có được đạt được độc dày ưu thế. Loại này liên hợp chiến phương chi pháp, cùng Dương gia huyết mạch lực lượng rất tương tự, có thể tập tất cả tộc nhân lực lượng hòa làm một thể. Bộc phát siêu mạnh mẽ sức chiến đấu, dầm dập. Lực lượng kinh thiên động địa đang không ngừng giao thoa, kinh bạo thanh âm liên tục kinh vang lên, lực lượng hướng phía 4 phương 8 hướng vẩy ra không ngớt. Một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám, dù ai cũng không cách nào tránh được. Dương Vũ, Dương Trấn Nam, Dương Bá, Hứa Chử cùng đi theo Dương Vũ bên người Mộng Băng Tuyết chờ chư thánh đều xuất thủ. Ai dám giữ lại? Ai liền có khả năng sẽ mất mạng ở chỗ này. Cái này 3 vạn thánh cảnh nhân sinh sức chiến đấu không có một tôn so với bọn hắn yếu. Liên hợp tay xuất kích. Thật sự là thật là đáng sợ. Cuối cùng, Khương thị bên này đánh ra một chương cổ lão gia thú. Cái này gia thú khác giấu càn khôn. Tại bọn hắn lực lượng xuyên vào trong đó về sau, xuất hiện một tôn cường đại cái bóng. Giống như là Khương tộc tiên tổ giáng lâm, trực tiếp trấn áp đối phương khí thế, gia thú bôi qua, thu hết đối phương mấy ngàn thánh sinh linh tính mệnh, đem bọn hắn triệt để dọa lui. Khương thị 6.000 nhân mã không có một cái nào chết đi. Chết ngược lại là mặt khác thánh nhân, Dương Vũ cũng coi là kiến thức Khương thị người cường đại. Bọn hắn đúng là có chuẩn bị mà đến, tiếp tục lên đường. Khương qua quát, bọn hắn không phân ngày đêm đi đường, cuối cùng là đem phần lớn sinh linh ném sau ót. Bọn hắn chính là nghĩ ngay đầu tiên hội tụ đến vạn thánh điện trước đó. Chuẩn bị xung kích vạn thánh tộc tư cách, Dương Vũ cũng rất là bội phục Khương thị chi đội ngũ này. Bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, đội hình chỉnh tề, nghe theo điều khiển, không có một cái nào cản trở. Ngược lại là bọn hắn bên này có cá biệt thánh nhân vẫn là không nhịn được dụ hoặc. Thấy được cùng mình tu luyện lực lượng nhất trí thần vật, liền bắt đầu muốn đi thu lấy. Dù sao chuyện này quan bọn hắn đột phá thông thiên cảnh giới đại sự, Dương Vũ không thể không ra tay đem thánh nhân kia bắt trở về. Nếu như Dương Vũ xuất thủ chậm một chút nữa, người này xác định vững chắc sẽ bị Khương thị người oanh sát. Tại liên tục nửa tháng đi đường phía dưới, bọn hắn dừng lại, tiếp xuống chúng ta mỗi 3 ngày ngừng 1 lần, mỗi lần ngừng 2 canh giờ, làm chỉnh đốn, cũng làm cho mọi người có thể tùy ý thu lấy tài nguyên. Nếu như mọi người không nghe theo mệnh lệnh, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Khương qua hạ lệnh, cái này đám người đại hỉ, rốt cục có thể thu thập một chút tốt thiên tài địa bảo. Địa phương này là một mảnh so với bên ngoài càng thêm phong phú dãy núi chi địa. Mỗi một chỗ đều sinh trưởng kỳ hoa dị bảo, đồng thời không có nguy hiểm gì. Tiện tay liền có thể đem những tư nguyên này thu trong tay. Bất quá, giống loại kia thần cấp chi vật cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập. Bọn chúng sẽ phi thiên độn địa, sẽ không bị người tùy tiện cho bắt được. Dương Vũ một nhóm cũng sẽ không bỏ qua những này thiên tài địa bảo. Làm hết năng lực đi thu lấy chân quý tài nguyên, Dương Vũ cũng không đi làm liên quan người đứng bên cạnh hắn. Tùy tiện bọn hắn đi tìm mình muốn chi vật, Dương Vũ mục tiêu là khóa chặt ở phía xa một đầu thần mạch phía trên. Kia thần mạch giấu ở lòng đất không sâu địa phương, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Mà tại thần mạch phía trên còn có một số thần thảo. Thần hoa là có giá trị nhất địa phương. Ô hoa, ô hoa, có gốc mọc ra hài nhi mặt thần hoa cảm ứng được Dương Vũ sau khi đến. Phát ra cổ quái tiếng kêu, sau đó gương mặt kia co rút lại, núp ở thổ bùn bên trong không dám ló đầu. Có một gốc thần thảo thì là biến thành một cây đao. Không ngừng xa bày biện, giống như là ai muốn tới gần nó đều có thể phản kháng. Dương Vũ thoải mái nở nụ cười. Thật sự là nơi tốt a. Sau một khắc, hắn điều động bốn phía lực lượng, cưỡng ép đem đầu này thần mạch cho rút ra. Nơi này thổ nhưỡng vô cùng dày đặc, thánh nhân lực lượng mơ tưởng tùy tiện động được nó. Người khác muốn đem thần mạch lấy ra, cũng không có đơn giản như vậy. Dương Vũ lại có thể cưỡng ép động thủ. Hắn dẫn động tinh thần lực lượng viễn siêu vu thánh người, có thể so với trung cấp thần cảnh sinh linh lực lượng. Bắt lấy một đầu thần mạch lại có gì khó? Dương Vũ thủ đoạn như vậy, vẫn là dẫn tới Khương thị người vì đó ghé mắt. Bọn hắn biết Dương Vũ luyện đan lợi hại, tại cái khác thánh nhân bên trong uy vọng cũng không thấp. Nhưng lại không biết lực chiến đấu của hắn cũng cường đại như thế. Niếp Niếp lướt đi tới nói, ca ca, ta cảm thấy bên kia sẽ có thứ càng tốt. Niếp Niếp trời sinh cùng bảo vật có cảm ứng. Điểm này Dương Vũ đã sớm phát hiện. Dương Vũ thu lấy cái này thần mạch về sau, mang theo nàng lướt về phía một phương hướng khác. Đập vào mi mắt rõ ràng là một đống hiển lộ tại mặt vực ngoại thiên thạch. Cái này vực ngoại thiên thạch thật không đơn giản. Là chế tạo thần binh lợi khí hiếm thấy vật liệu. Gia nhập vực ngoại thiên thạch về sau, thần binh sẽ tăng lên đẳng cấp, trở nên không gì không phá. Nhưng mà, những này vực ngoại thiên thạch còn không phải lớn nhất phát hiện. Tại thiên thạch đống bên trong một khối không phải rất lớn tinh thạch mới là chân quý nhất. Dương Vũ cùng Niếp Niếp lướt tới, nhìn xem kia một khối lập lòe tỏa sáng tinh thạch. Dương Vũ bôi qua vẻ mừng như điên. Cái này, đây chẳng lẽ là tinh hạch? Tinh hạch, đây chính là tinh thần hủy diệt về sau, mà vỡ vụn ra năng lượng kết tinh, ẩn chứa bản nguyên tinh thần lực lượng, vô cùng chân quý, có thể so với Dương Vũ có sinh mệnh ngọc tinh, thậm chí càng cao cấp hơn một chút, bởi vì nó cũng là thành lập thần cung trọng yếu vật liệu. Thánh nhân hấp thu tinh thần lực lượng mà lớn mạnh thực lực, mà tinh hạch liền có được đại lượng tinh thần lực lượng. Dù là như thế, một khối tinh hạch ẩn chứa lực lượng đầy đủ 1-2 ngàn thánh nhân đồng thời hấp thu, đồng thời cũng sẽ không đem nó lực lượng hút sạch sẽ. Đây là thuộc về chân thần cấp bậc thiên tài địa bảo. Khối này tinh hạch rất nặng, không phải ai đều có thể thu lại. Bình thường càn khôn giới hoàn toàn giả không được. Ca ca ngươi nhanh thu lại. Niếp Niếp đối Dương Vũ thúc giục nói. Dương Vũ vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Cái này tinh hạch là ngươi phát hiện. Liền về ngươi. Ca ca cũng không cần. Như vậy sao được. Ca ca lợi dụng nó xung kích ngọc nguyệt cảnh giới không thể tốt hơn. Ngốc cô nàng. Ca ca muốn xung kích ngọc nguyệt cảnh giới cũng không khó. Cái này tinh hạch ngươi giữ lại, có thể gia tốc giúp ngươi tăng lên, mà lại tương lai còn sẽ có chỗ đại dụng, ngươi ngàn vạn không thể để người khác biết ngươi có được nó. Dương Vũ đối tinh hạch tâm động, thế nhưng không muốn chiếm hữu Niếp Niếp đồ vật, lưu cho nàng là không còn gì tốt hơn. Nói không chừng, nàng có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá trở thành ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Tương lai đối quang phục thiên cung có lợi ích cực kỳ lớn. Niếp Niếp nói không lại Dương Vũ, chỉ có thể lấy ra nàng tiên thiên hồ lô, chuẩn bị đem khối này tinh hạch cho thu lại. Cũng tại lúc này, đột nhiên có một chi đội ngũ hướng phía bọn hắn lướt đi tới. Trong đó có người hét lớn, hai người các ngươi lập tức lăn đi, khối kia tinh thạch là chúng ta phát hiện trước, động thì chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có.